Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, ôn nhu nhất người ba. Tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tiếp nhận trong tay hắn chén nước, ngẩng đầu lên, đầy mắt vui vẻ nhìn xem hắn. Nói gì với ta tạ ơn? Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu. Tiểu thỏ không nói lời nào, chỉ là tiếp tục hướng về phía Trình Chi Ngôn nở nụ cười. Sau đó cúi đầu, đem trong ly thủy tinh nước đều uống cạn. Còn muốn sao? Trình Chi Ngôn gặp nàng một hơi đem trọn chén nước đều uống cạn, nhíu mày, tiếp tục hỏi. Không cần. Tiểu thỏ lắc đầu, đem cái chén phóng tới Trình Chi Ngôn trên bàn công tác. Sau đó đưa tay xoa xoa bản thân khóe miệng nói. Uống quá nhiều buổi sáng ngày mai sẽ sưng vù. Ân, Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu. Một đôi tròng mắt trong suốt lại là nhìn chằm chằm tiểu thỏ vừa mới uống qua nước cánh môi nhìn. Nàng phấn nộn cánh môi bên trên, còn dính nhuộm mấy khỏa nho nhỏ giọt nước. Thoạt nhìn giống như là ngày mùa hè sáng sớm chưa mở ra trên mặt cánh hoa óng ánh trong suốt giọt. Sương một bên, chờ đợi người hữu tâm đi âu yếm. Trình Chi Ngôn đôi mắt tối tối, bất động thanh sắc tại trước bàn làm việc mình mặt ngồi xuống. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy bàn công tác mặt bàn. Tính toán ra, giống như có gần thời gian nửa tháng không thấy nàng. Cái này thời gian nửa tháng không gặp, nàng nguyên bản trắng nõn phấn nộn da thịt, bởi vì hàng ngày huấn luyện quân sự tại dưới mặt trời phơi, đã bị phơi thành khỏe mạnh màu lúa mì. Nguyên bản trên gương mặt còn có một số bụ bẫm thịt thịt, giờ phút này thoạt nhìn tựa hồ cũng gầy gò không ít. Chỉ là cái kia song thủy nhuận đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh sáng tỏ. Trình Chi Ngôn gõ mặt bàn ngón tay đột nhiên ngừng lại, sau đó hướng về tiểu thỏ ngoắc ngón tay nói. Tiểu thỏ, tới. Ân, chính xoay người nghiên cứu Trình Chi Ngôn chậu kia cây. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn liền hướng lấy nàng tiếp tục ngoắc ngoắc tay. Tiểu thỏ ngồi thẳng lên đến, hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. Đi đến bên cạnh hắn thời điểm, hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay đến, kéo lấy nàng tinh tế cổ tay hơi chút dùng sức, liền đưa nàng cả người lôi vào trong lồng ngực của mình. Tiểu thỏ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt rằng co, nàng cả người đều ngồi ở Trình Chi Ngôn trên đùi, phần eo bị hắn vòng lấy. Dạng này tư thế khiến cho nàng đầu gắt gao mà dán tại trên lồng ngực của hắn. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ vừa dẫy giụa lấy một bên nhỏ giọng hô hắn một câu. Nhanh lên thả ta ra, cái này còn tại ngươi trong văn phòng đâu. Không thả. Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, một đôi tròng mắt trong suốt thật sâu nhìn mình trong ngực tiểu thỏ. Mỉm cười nói, đều đã nửa tháng không thấy ngươi, để cho ta ôm một chút cũng không được sao? Được là được, thế nhưng là cũng không thể ở chỗ này ôm a. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn, thanh âm yếu ớt mà lầu bầu nói. Vạn nhất bọn họ ai vào được, làm sao bây giờ? Không quan hệ, Trình Chi Ngôn mờ nhạt khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười nói. Ta vừa rồi lúc đi vào thời gian, đã khóa cửa lại tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nao nao, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Dạng này có thể tiếp tục ôm ngươi sao? Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia danh mãnh ý vị hỏi. Tiểu thỏ tấm kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Kỳ thật, nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu rồi. Dù sao cũng là ở văn phòng cũng không phải ở nhà. Coi như hắn vừa rồi đã đem cửa khóa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.